Mặc dù Diệp Phàm nắm trong tay sát kiếm của Định Bảo Thiên Tôn, cũng phải hoàn toàn cẩn thận. Hơi có vô ý, liền có thể đẫm máu ngã xuống. Thanh bình khí đại đế này chỉ là một trong bốn thanh sát kiếm, không tính là đế kiếm đầy đủ. Hơn nữa đối phương quá cường đại, còn mượn dùng niệm lực của Tu Di Sơn như thần nữ giáng xuống thế gian. Ở giữa hai người không ngừng có thần quang chói mắt vọt lên, vòng trời vỡ nát, bầu trời bị xé mở từng mảng hắc động, từng cái hắc vực rộng lớn vô ngần hiện lên. Bất cứ một kích nào của hai người đều là hủy thiên diệt địa. May mắn chỉ là một va chạm trên vòng trời mênh mông này, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại khổng tức Minh Vương thật sự quá lợi hại. Mà Khả nói, nàng gần như bước ra một bước kia, nhưng cuối cùng lại thu trở về, không phải không có đạo lý. Nàng đã ở ngoài Tu Di Sơn mượn dùng niệm lực của Tu Di cũng không có nhiều như trong tưởng tượng, nhưng vẫn gây cho mọi người áp lực đáng sợ nhất, khí thế chỉ có Tà Độc Tôn. Đây cũng nhờ Diệp Phàm thần trải qua bách chiến, cầm trong tay binh khí đại đế, bằng không đổi lại bất cứ một đại thánh nào khác đi lên, đã bị một cái tát đánh chết từ đâu. Lúc này không có gì trì hoãn, đại khổng tước Minh Vương uy áp 9 tầng trời, 10 tầng đất, toàn thân tăng y màu trắng bay múa, xuất trần ngạo thế, đôi mặt sắc bén như thiên đạo. Nàng hoàn toàn không giống như một nữ nhân, ngược lại, ý như một bá vương cái thế. Nàng dẫn động Phật khí cùng niệm lực đại chiến với Diệp Phàm, đánh đến nhật nguyệt mất sáng, thiên địa thất sắc. Tu Di Sơn cao ngất lấp trong vực ngoại, chung quanh từng viên tinh tú nhỏ đổ tung, đều không chịu nổi một cái phất tay tùy tiện của nàng. Cảnh tượng này khủng bố đến kinh nhân, khiến mọi người toàn thân phát lạnh, không kiềm nổi sợ run. Lúc này, ở phía dưới tiếng hồ sát rung trời, đại chiến bùng nổ toàn diện. Thần Tam công chúa lao thẳng tới ngọn núi chính Tu Di Sơn, vạch ngang chư thiên Bồ Tát, muốn cắt đứt tín ngưỡng lực, hủy diệt đại đội âm tự. Tiếng hồ sát sôi trào, Đồng Phương Giá, Tề La, Cổ Kim Bằng, Lòng Mã, đám người tôn giả Yêu Nguyệt Không cùng với chư hùng đều ra tay. Chư thánh vọt ngang trời, pháp khí phát sáng, hào quang bắn tới, đại chiến càng ngày càng thêm kịch liệt hơn nữa. Càng một tiếng, đống lửa tươi đẹp bắn tung tóe khắp nơi, vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu của Diệp Phàm thiếu chút nữa bị đánh bay đi. Thân thể hắn chấn động mãnh liệt, sát kiếm trong tay chém ngang ra, cuối cùng ngăn chặn được niệm lực vô tận kia. Đại khổng tước Minh Vương quá mạnh mẽ, quả thực không ai có thể đối địch với nàng. Nàng tay không đối chiến với Diệp Phàm, từng bước tiến sát tới, thần uy cái thế. Ầm một tiếng, nàng trực tiếp chụp đến một trường, bàn tay trắng nõn như ngọc, nhưng lại khủng bố kinh nhân. Diệp Phàm cùng tín ngưỡng lực vô tận của Tu Di Sơn chụp tới, trực tiếp cứng chọi cứng với bình khí của đại đế. Diệp Phàm hoành ngang kiếm, toàn thân máu màu vàng chen chúc lao xuống, tăng chiến lực lên tới cực hạn. Trường kiếm màu đỏ sậm trong tay hắn biến thành đỏ thẫm, chấn ra từng đợt kiếm quang chém tới phía trước. Tiếng leng keng vang lên không dứt. Đại khổng tước Minh Vương ánh mắt khiếp người, bàn tay trắng toát như ngọc và tín ngưỡng lực ngừng kết cùng một chỗ, chấn xuống làm vỡ nát kiếm khí trong suốt. Nơi này kiếm khí tung hoành, sát khí quét ngang bởi vạn dặm, chiến đến sôi trào. Hai người như hai luồng hào quang bay múa, đi nhằm từng bước sẽ máu vãi đường trường, hình thần đều tiêu diệt. Đế khí tràn ngập bốn phương, tâm thần Diệp Phàm chấn động mạnh, địch nhân quá mạnh mẽ, thiếu chút nữa thành tựu chuẩn đế, quả thật là đứng trên hậu thế. Đại khổng tước Minh Vương tay phải bấm ấn, bảo ấn đánh từ dưới lên ngực bụng của Diệp Phàm, uy thế kinh người. Diệp Phàm bổ liên tiếp mấy đạo kiếm quang chém trên bảo ấn kia mới đánh tàn điệp lực. Diệp Phàm thét dài, trường kiếm trong tay ẩn chứa Trần Nghĩa Thiền Đế Quyền bùng phát ra hào quang không gì sánh nổi, nhưng chưa từng có từ trước đến nay. Hắn vùng kiếm chém liên tiếp tới phía trước, liên tục cầm 8 kiếm, hào quang sáng lạng, thể như sấm sét, làm cho nhật nguyệt tinh tú đều ảm đạm không ánh sáng. Loại uy thế này kinh thiên địa, kiếp quỷ thần, rất nhiều vẫn tinh ở vực ngoại nổ tung, trở thành bột mịn, một tiểu hành tinh xa xa tức thì bị chém nứt ra, hóa thành bụi bặm. Nhưng với thế công cường đại như vậy, không ngờ vẫn bị đại khổng tước Minh Vương ngăn chặn. Bàn tay trắng nõn không tỉ vết, vùng niệm lực Tu Di Sơn, một trường lại một trường bổ tới, chấn cho Diệp Phàm phải thối lui. Đại khổng tước Minh Vương uy áp 9 tầng trời, khí thế kiếp người, chí cường chí đại, bay lên trời bổ xuống, ánh mắt như là kiếm quang leng keng vang động, càng đánh càng hăng. Diệp Phàm lộ vẻ mặt ngưng trọng, vận dụng hết khả năng chống cự. Chiến trường rời Tu Di Sơn rất xa,

thành lớn mà giảm bớt. Đột nhiên, Diệp Phàm thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh, một cái đỉnh đồng xanh rỉ sét loang lổ xuất hiện, cũ kỹ không chịu nổi, xuất hiện ở trên đầu của hắn. Ầm một tiếng, dư uy áp lớn lao, dây niệm lực ẩn chứa khí tức của đại đế mãnh liệt cuốn tới, cái đỉnh đồng xanh sứt mẻ liền sống lại, cả vật thể phát sáng xanh biếc, gần như trong suốt, bắn ra tiền hà, nở rộ hào quang bất hủ. Tất cả áp lực Diệp Phàm đang chịu đựng đều bị ngăn chặn. Trong nháy mắt, bắn ra tia sáng lạnh, cầm sát kiếm màu đỏ sậm trong tay, phóng tới trước, chém thẳng xuống đại khổng tước Minh Vương. Thần mang hiện ra, kiếm khí vạch ngang trời như cầu vồng. Diệp Phàm bổ ra một kiếm chặt đứt cái vòng tay, làm cho thân thể của đại khổng tước Minh Vương chấn động thật mạnh. Nàng không kiềm nổi mà thét dài. Đây là một kiện pháp khí phi thường trọng yếu với nàng, không nghĩ tới cứ như vậy hủy diệt. Trên hai cánh tay của nàng còn có mấy cái vòng là tế luyện ra từng đôi, hủy diệt một cái sẽ không còn hoàn mỹ. Càng không xong chính là tín ngưỡng lực bị cái đỉnh đồng xanh đuốt hết, ngay cả hoàng kim quan kia đều nguy rồi. Đồ hình Phật Đà thành đạo vừa rồi nó bay ra, trực tiếp ảm đạm xuống. Diệp Phàm giơ kiếm chém thẳng xuống hoàng kim quan, pháp khí cường đại nhất của nàng ta. Đại khổng tước Minh Vương cuối cùng đều ném ra hết mấy cái vòng tay. Một cái đều sáng rực rỡ, đánh tới phía trước, ý đồ ngăn cản kiếm khí. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Phàm không chỉ có cầm trong tay kiếm tiên, mà cùng với cái đỉnh đồng xanh tự chủ sống lại, hai kiện cùng phát sáng, khí tức cũng không biết cường thịnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉnh thể giống như một tòa tiên lô thiên địa, nấu chay, hòa tan hết thảy mọi lực lượng, trấn áp tới phía trước. Tín ngưỡng lực lùi bước, mấy vòng tay đều bị chặt đứt, hóa thành bột mịn. Đại khổng tước Minh Vương chỉ kịp vội vàng thu hồi hoàng kim đạo quan, không chế ngũ sắc thần quang bay thẳng về Tu Di Sơn. Diệp Phàm đuổi theo phía sau không bỏ, bí quyết chữ hành phát huy đến mức tận cùng. Trong tay đế kiếm giơ lên, bổ liên tiếp phía sau đại khổng tước Minh Vương. Chung quy là cách Tu Di Sơn không xa lắm. Đại khổng tước Minh Vương mới vừa tới gần đỉnh núi, liền điều động tất cả tín ngưỡng lực, toàn bộ thêm vào trên người, giống như mặc vào người một kiện đế y chân chính. Cũng so sánh vừa rồi, cũng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Tăng y trắng nõn của nàng trong quá trình bay chạy trở về bị một chút dao động xé nát. Đôi cánh tay đều độ trần ra, làm cho sắc mặt của nàng vô cùng lãnh liệt. Mọi người đều khiếp sợ, đại khổng tước Minh Vương là vô địch, nhưng lại bị Diệp Phàm đuổi đánh quay về. Điều này làm cho mọi người vô cùng sợ hãi. Của đế tôn, cái đỉnh thành tiên, là cái đỉnh danh của thiên đình cổ. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, bao gồm chư thánh vực ngoài cùng với cường giả các tộc bắt đầu ở xa xa theo dõi, đều lộ ra dị sắc. Thỉnh hàng ma sử đến đây. Đại khổng tước Minh Vương lạnh lùng nói, vươn tay về phía Ma Kha mượn bình khí đại đế. Nàng đứng ở trên Tu Di Sơn, được niệm lực vô lượng bao bọc, chỉ cần không rời khỏi núi này thì tương đương với có được một kiện bình khí đại đế hộ thể không sứt mẻ, mà nàng lại còn mượn hàng ma sử. Rõ ràng đã muốn xông lên bầu trời đánh giết Diệp Phàm. Mà cả thoáng dò dự, rồi hai tay cầm binh khí đại đế đưa qua. Trong quá trình này, tín ngưỡng được Tu Di Sơn sôi trào, chống lại thế công của thần tạm công chúa. Soạt một tiếng, đại khổng tước Minh Vương hóa thành một luồng hào quang xông thẳng lên trời cao, tiếp tục công tới hướng Diệp Phàm, và lại tín ngưỡng lực phía sau nàng như biển thổi quét tới. Đã không còn binh khí đại đế, Tu Di Sơn chỉ trông vào tín ngưỡng lực thủ hộ sao, thật coi thường chúng ta. Thần Tam công chúa cười lạnh, thân mình chính là đại thánh, cộng thêm tiên y của bản tộc phụ trợ cho nàng thần uy cái thế. Ầm một tiếng, trên người của nàng bùng phát khí tức khủng bố vô cùng tận, trực tiếp bước lên đất lành Tu Di, chân ra sóng gợn mãnh liệt như phong ba bão táp. Một ít kim thần là hán quá mức gần ở bên ngoài, lập tức hóa thành thịt nát, màn sương máu bay tàn đi. Diệp Phàm đối mặt với đại khổng tước Minh Vương, hùng hổ dọa người, phải thôi lui tránh đi mũi nhọn, là tranh thủ thời gian cho đám người thần tạm công chúa. Nhưng mà, hắn đột nhiên nhìn thấy khóe miệng đại khổng tước Minh Vương thoáng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức biết không ổn, vội thét lớn. Không tốt, Tu Di Sơn có biến. Không cần hắn phải nói, thần tạm công chúa đã cảm nhận được trên Tu Di Sơn sát khí vô hạn, chính là đám rồng ổ phượng. Nơi này có sát trận của đại đế, không thể liều lĩnh được. Có lời đồn rằng, sát trận trên Tu Di Sơn chịu chất liệu có hạn. Ở trong năm tháng, đã phai nhạt đi nhiều, còn lại không nhiều lắm. Không nghĩ tới, không phải là chuyện như vậy. Hiển nhiên vừa rồi Đại Khổng Tước Minh Vương là cố ý, nhìn như pháp khí của nàng bị hủy, phải liều mình. Kỳ thật không phải, mà là đã thiết đặt ở Ma Kha dẫn nàng vào bẫy. Thần Tam công chúa bị công kích cũng không sợ, bởi vì bọn họ cũng có chuẩn bị đầy đủ. Nàng trực tiếp cất bước quay ra ngoài, phải rời khỏi Tu Di Sơn, dù sao chỉ mới vừa bước vào vài bước mà thôi. Đi không được đâu. Đại Thánh Ma Kha lạnh lùng nói, đồng thời khởi động toàn diện pháp trận, mà còn điều động tín ngưỡng lực, trấn áp tới hướng Thần Tam công chúa nơi đó. Trên người Thần Tam công chúa, chín loại tráng mạo bay múa, hào quang vạn trượng, nàng đạp đế văn rút lui. Tuy nhiên, lại cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn lao, sát trận xông lại liền đánh thẳng tới phía của nàng. Để ta xem người chạy đi đâu. Đột nhiên một luồng tiên quang hừng hực từ hư không bay tới, chiếu rọi khắp Tu Di Sơn, hòa lẫn với chín tráng màu trên tiên y của Thần Tam công chúa. Hai thứ dung hợp cùng một chỗ, mạnh mẽ tạo ra một thông đạo. Thần Tam công chúa liền bước từng bước đi ra. Nàng thấy thế tuyệt không một chút bất ngờ. Cơ Tử Nguyệt đứng trong hư không, tay áo phất phơ, cầm trong tay một mặt đế kính phong cách cổ xưa, chiếu rọi ra hào quang rực rỡ nhất trên thế gian. Đúng là nàng ra tay sử dụng thần khí chí tôn của cửa gia. Vốn kế hoạch là binh khí đế và cổ hoàng khí của hai nàng cũng xuất ra, đánh thẳng lên Tu Di Sơn, với thế xét đánh không kịp bưng tai, cứu ra hòa hòa. Không nghĩ tới, Tu Di Sơn còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Trong truyền thuyết, đại trận của A-di-đà Phật lưu lại đã bị tàn phá hơn phần nửa, không còn lại bao nhiêu. Nhưng hôm nay lại lật đổ nhận biết của tất cả mọi người. Trước hết, hãy cắt đứt đường về, giết con khổng tước này, hiệu quả cũng như nhau. Thần Tam công chúa lạnh lùng nói ra, rồi phóng thẳng lên phía trên trời cao, không hề kiêng nể. Tiếng làng càng không dứt bên tai, giáp trụ trên người Thần Tam công chúa, mỗi một khối đều chớp động kìm khí sáng bóng mãnh liệt, chiếu rọi ra chín loại tiên quang, không giống nhau, như là tinh hà cuốn ngược ra. Nàng vừa ra tay, uy thế mênh mông cuồn cuộn, cuốn ra không gì sánh nổi, làm cho cả tòa Tu Di Sơn đều lành động, ngay khoảnh khắc liền vọt lên vực ngoại phía trên bầu trời. Đỉnh Tu Di Sơn lấp trong vực ngoại, có rất nhiều vận tinh, thần đảo vờn quanh, lấp lánh vô số ánh sao. Đây là thể hiện lực lượng của Phật Đà, là hiện trạng đất lành vô lượng. Ở trong Phật giáo cho rằng, Tu Di Sơn là trung tâm của vũ trụ, hết thảy đều chuyển động chung quanh đó. Cổ hoàng chiến y phát sáng, không ngừng chấn động, làm rất nhiều tinh tú nhỏ xung quanh Tu Di Sơn nổ tung. Thần Tam công chúa như là một thiên thần giáng thế, pháp lực vô biên, không thể ngăn cản. Đây chỉ là mặc giáp trụ cổ hoàng phóng thích một loại dao động tự nhiên, mà đã đáng sợ như vậy, bẻ gãy, nghiền nát, khiến người ta vừa khiếp hãi vừa kính sợ. Thần Tam công chúa mái tóc bày phấp phới, vừa tới vực ngoại liền lao thẳng tới Đại Khổng Tước Minh Vương. Trong con ngươi lóe ra tia sáng ác liệt, sắc bén bức người, hai tay trưởng liên tiếp bổ tới. Thiên địa này lập tức nổ vang, tinh hà đều rung chuyển, cổ hoàng chiến y rung động, tiên hà chín màu bay búa, uy thế kinh người, thổi quét hết thảy ngăn cản. Đại Khổng Tước Minh Vương rít lên một tiếng, cầm trong tay hàng ma sử cũng đánh thẳng tới, bày ra một loại khí phách bệ nghệ thiên hạ, chỉ có ta vô địch, chỉ có ta độc tôn. Keng một tiếng, hàng ma sử phát ra Phật quang vô lượng, va chạm với tiên hà chín màu từ hai tay Thần Tam công chúa ấn ra, như là hai tinh tú lớn chạm vào nhau, bắn ra ánh lửa khiến vũ trụ đều rung chuyển. Đây là một loại uy thế vô địch, là một hồi quyết đấu đáng sợ nhất, chấn cho chư thánh đều tâm thần run sợ, chân mềm nhũn gần như không đứng vững được. Phốc một tiếng, mấy luồng máu tươi bắn tung tóe. Đây là mấy thánh giả lẻn vào trong vũ trụ trước chờ đợi thời cơ, mưu đồ gây rối. Không nghĩ tới hai nữ nhân này cường thế như vậy, trực tiếp giết chết tại chỗ, bị dao động chữ bình khí thế nghiền nát. Hai nữ nhân như là lôi đình, làm cho chư hùng đều cảm thấy mình không bằng. Cả hai đều mái tóc bay phấp phới, con người sắc bén như thiên kiếm xuyên thủng vũ trụ. Họ giương cánh bay lượn trên không trung, lúc thì phóng rộng, lúc thì thu hẹp. Đại Khổng Tước Minh Vương cầm trong tay hàng ma sử đập xuống, xé rách trong vũ trụ thành cả ngàn khe nứt lớn, hào quang chói mắt, lấy điểm hủy hoại làm trung tâm, bùng phát ra bốn phương tám hướng. Thần Tam công chúa vùng song trường lên nghênh địch, như là hai thanh thiền đao chém tới. Hai người va chạm kịch liệt như sóng thần mờ mịt. Đây là va chạm mạnh giữa cực đạo. Đại khổng tước Minh Vương cảnh giới cao thâm, có thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa. Hàng hoa sử trong tay ép xuống, đồng thời đùi phải quét ngang. Thời điểm đó ở phía sau nàng, niệm lực tù di dần cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, trấn áp về phía trước. Trong tiếng hổ gầm, tù di sơn rung chuyển giống như một đại đế viễn cổ sống lại, tản ra uy thế khủng bố đến ngập trời. Chiếc thần thòn dài thẳng tắp này ở dưới lớp tăng y trắng nõn hiện lộ ra hết vẻ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lúc này lại giết người đoạt phách. Phật lực Phật môn vô lượng mênh mông cuồn cuộn bị hào quang vô cùng bao vây lấy hạ xuống dưới. Tần Tam công chúa mắt vượng phẫn nộ, toàn thân phát sáng, cổ hoàng chiến y rung động kịch liệt, làng càng vàng động, sau lưng duỗi thân mọc ra một đôi cánh như là cặp cánh phượng hoàng xé rách thiên địa. Nàng như phượng hoàng dương cánh rực rỡ đến lóa mắt, một đôi cánh thần xé mở tín ngưỡng lực vô cùng quét ngang tới phía trước, đối đầu với đại địch. Thần Tam giáp trụ cộng có tất cả 9 loại biến hóa như cảnh giới của thần Tam đối ứng. Lần này nàng thi triển đúng là một loại thần biến ngày xưa, cổ hoàng tử cầm lột xác là phượng hoàng. Theo truyền thuyết, sau cảnh giới biến cuối cùng thứ 9, còn có thể có biến thứ 10 hợp nhất 9 biến kia. Tuy nhiên nếu muốn cổ hoàng chiến y xuất hiện loại trạng thái mạnh nhất này, cũng rất phiền toái. Tình hình chung là khó có thể làm được. Đại khổng tước Minh Vương biến sắc, không thể tưởng tượng được cái giáp trụ này không phải cố định mà lại có thể tùy tình trạng chiến đấu bất đồng mà biến hóa. Cánh phượng hoàng này bổ thẳng xuống, sáng rạng, lóa mắt, xem mở tầng phòng ngự. Nàng vung cao hàng ma sử đập xuống, giữa hai người phát ra hào quang vô cùng tận, sinh ra tiếng nổ động trời, gần như sắp làm vỡ nát phiến vũ trụ này. Bình khí đại đế không có khả năng chân chính va chạm, đều là không thông qua phát ra tiền quang quyết đấu, bằng không không ai chịu đựng nổi loại thần năng đó, người cầm binh khí đều sẽ bị chấn chết. Vậy sẵn nàng, thần Tam công chúa thực là quyết đoán, định giáo sự lợi hại của khổng tước vương. Điền quyết định không hề độc chiến, bởi vì chủ yếu là cứu người bà đến, có thể dùng hết thảy thủ đoạn. Bình khi đại đế quyết đấu, tu vi của người không phải chủ yếu, nhưng người này dù sao cũng là một vị tồn tại, thiếu chút nữa trở thành chuẩn đế, lại có thể sử dụng tín ngưỡng lực. Ai một mình quyết đấu, cùng một thời gian đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm tự nhiên ra tay, hắn đuần đuần như hồ rình bồi, vì cứu ra đệ tử Hoa Hoa. Đối phó với Phật môn không có gì phải nhiều lời cả. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy cũng nhích động, đế kính treo trên đỉnh đầu như một vầng trăng sáng phóng ra hào quang rực rỡ bất hủ. Nàng có thể chất đặc thù, có thể dẫn động căn nguyên tinh khí từ khắp thiên địa, thúc giục đế binh công tới hướng đại khổng tước Minh Vương. Hư không kính cô đọng vũ trụ, áp xúc vạn đạo trì nguyên, mặt kính ôn nhuận trong suốt, chiếu rọi ra hào quang, cắt quang buồn đời, bắn về phía đại khổng tước Minh Vương. Hào quang vĩnh hằng này vừa chiếu ra, thiên địa đều là khóc thận. Giết mà sát thần như là một khúc chiến ca nổ vang, làm tan biến hết thảy ngăn cản. Đại khổng tước Minh Vương cả thần thể phát sáng, bay ra thần thông cái thế, sau lưng vọt lên năm đạo thần quang, ngưng kết cùng một chỗ với tín ngưỡng lực vô cùng của tù di sơn đè xuống phía trước. Trong phút chốc, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa vỡ nát như là đang sáng lập một vũ trụ. Vật chất hữu hình đều bị hủy diệt. Va chạm kịch liệt, hư không kính bắn ra tiền quang vĩnh hằng, hiện ra văn lạc đánh lên trên cũ sắc thần quang, và vỡ tiếng ngưỡng lực như là đánh nát một cái đài ngọc lưu ly. Trong thời khắc mấu chốt, vẫn là hàng ma sử có hiệu quả. Nó quét ngang mà đến, thế cường mãnh lực trầm trọng, va chạm với tiền quang. Lập tức Phật quang vô lượng trong đó quét ngang tình không, vũ trụ đều rung chuyển. Cạnh tù di sơn quá xa, tuy rằng tín ngưỡng lực không dứt, nhưng còn xa không khủng bố bằng đứng trên núi, không ngăn được công kích của binh khí đại đế. Đây là một hồi đại chiến kinh thế, chư thánh khiếp sợ, vạn tộc của thái cổ đều run rẩy, ai nấy đều không nghĩ tới một trận chiến này, nhưng lại lập tức vận dụng nhiều binh khí đại đế, rúng động thế gian như vậy. Đại khổng tước Minh Vương thét dài, trên đầu hoàng kim quan phát ra ánh sáng rực rỡ, đồ hình Phật Đà thành đạo lưu truyền, như là sắp sống lại tại đây. Nàng cầm trong tay hàng ma sử chỉ thẳng Cơ Tử Nguyệt mà đi. Phật quang chiếu rọi khắp nơi, như là toàn bộ tinh hà đầy trời rút xuống dưới. Thần Tam công chúa tiến lên, vùng đôi cánh bổ thẳng xuống, ngăn cản loại pháp lực vô địch này. Mà Cơ Tử Nguyệt chính mình cũng vui mừng không sợ, tóc đen bay phấp phới, thanh nhã xinh đẹp động lòng người,

Nàng tấn công ngang dọc muốn lui về trên Tu Di Sơn, thể hiện thần thông siêu phàm của một vị cường giả cái thế, xông vào chỗ chết tìm đường sống, tiếng gào thét vang động thiên địa. Giáp trụ của thần thảm công chúa lại biến hóa, mặt trên có một lại một cái phù hiệu lấp lánh. Vượng hoàng y hóa thân trần lòng giáp, quẩy lộn trong thiên địa. Một con rồng vẫy đuôi, chấn cho đại khổng tước mình vương run rẩy dữ dội, trong miệng hào quang phọt ra một vệt máu. Diệp Phàm cũng công tới, một kiếm chém ra, sát khí cuồn cuộn 10 vạn dặm, thổi quét thiên địa, song kiếm mờ mịt như là một mảng đại dương mênh mông. Mái tóc đen phấp phới, mái tóc ở dưới hoàng kim quan của đại khổng tước mình vương bị chém đứt trời. Nàng vẫn chưa quy y, lúc này bị vạt xuống một mảng tóc tung bay đầy trời, suýt nữa bị chém rụng đầu xuống dưới. Cảnh tượng ấy, chiến đấu vô cùng thảm liệt.